Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802: Dò xét địa hình. Phân công hoàn tất sau đó, đám người không hề chậm trễ chút nào, lập tức liền bắt đầu chân chính động thủ. 18 huyết vệ tại phụ cận tìm cái địa phương phối hợp bắt đầu tu luyện, tăng cao tu vi, đồng thời cũng đang không ngừng nghiên cứu thiên nguyên hợp kích trận. Cái này hợp kích trận pháp, bọn hắn mặc dù rất sớm trước kia liền đã sẽ sử dụng, nhưng trận pháp này vô cùng thâm ảo. Bây giờ có thiết tháp hiểu được trận pháp, theo bọn hắn không ngừng xâm nhập nghiên cứu, phối hợp, uy lực vẫn là lại không ngừng tăng lên. Mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả thì là chia hai đầu, riêng phần mình mang theo một người. Long Hãn Hải ngay lập tức liền lựa chọn cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Hắn cũng không hy vọng cùng Độc Long Tôn Giả, không nói những cái khác. Hắn thật đúng là lo lắng kia lão độc vật tại bầy trận thời điểm sẽ đối với mình đến kêu đi hết. Kết quả này Bạch Vũ Triết tự nhiên tiếp nhận, cũng là hắn suy nghĩ. Rất nhanh, song phương bắt đầu dò xét địa hình. Loại này cỡ lớn trận pháp cũng không đơn giản như vậy, nhất định phải đem bên trong địa hình hiểu rõ một phen. Không phải rất có thể sẽ bởi vì một số kỳ lạ địa hình, đến thời điểm ảnh hưởng đến trận pháp phát huy. Trận pháp nhất đạo, trừ những cái kia cao thâm mạt chắc trận văn bên ngoài, thật đến cảnh giới cao thâm, còn ẩn chứa thiên địa đại đạo. Vô cùng có khả năng một nơi nào đó có một tảng đá lớn tương đối nổi trội, cũng sẽ ở địa lý ảnh hưởng trận pháp phát huy. Cho nên, tại bày trận thời điểm nhất định phải trước tiên đem những yếu tố này đều cân nhắc đi vào. Dò xét thời gian hết thảy hoa chừng 5 ngày, mặc dù Tuyệt Lĩnh Sơn không lớn, nhưng cũng có 9 tòa sơn phong, hình dạng mặt đất không tính phức tạp, nhưng cũng phải nhìn rõ ràng mới được. Xem hết địa hình sau đó, 4 người tụ hợp, bắt đầu thương lượng đến cùng hẳn là bố trí trận pháp gì mới phù hợp. Tại bọn hắn còn chưa có tới Tuyệt Lĩnh Sơn trước đó, mặc dù cũng đã có một ít ý nghĩ, nhưng không có thăm dò qua địa hình. Ý nghĩ dù sao chỉ có thể là ý nghĩ, có rất lớn khả năng sẽ dùng không lên. Bây giờ chính là như thế cái tình trạng. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là muốn dùng sát trận làm chủ. Đến thời điểm thiên cấp công pháp xuất thế, đối với huyễn trận ảnh hưởng khẳng định là lớn nhất. Huyễn trận ở đây, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Khốn trận có chút sử dụng, nhưng cũng sẽ bị đại trình độ ảnh hưởng. Cũng chỉ có giết nhau trận ảnh hưởng mới là nhỏ nhất. Độc Long Tôn Giả đầu tiên nói ra đề nghị của mình. Nếu như Bạch Vũ Triết không có đạt được qua diễn thiên trận pháp tập, vậy hắn chính là bây giờ đại lục ở bên trên trận pháp đệ nhất nhân. Đối với những phương diện này tự nhiên rất có kiến giải. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người không nói lời nào. Bọn hắn đối với trận pháp cơ bản xem như người ngoài ngành. Mà Bạch Vũ Triết cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn rất đồng ý Độc Long Tôn Giả cái quan điểm này. Bất quá, tiếp xuống y nguyên còn cần hảo hảo nghiên cứu. Mặc dù dùng sát trận làm chủ, nhưng cũng có thể chia làm rất nhiều chủng loại hình. Hai người tụ cùng một chỗ, dòng dã thương lượng đã hơn nửa ngày thời gian sau đó, mới rốt cục đem phương án cho xác định được. Sát trận, tự nhiên là muốn dùng diễn thiên trận pháp tập bên trong. Chẳng những uy lực phải cường đại hơn rất nhiều, mà lại trận văn thâm ảo. Mấy người các lộ cao thủ đến, trong đó khẳng định cũng sẽ có không ít trận pháp tông sư. Bọn hắn càng thêm khó mà khám phá. Toàn bộ đại trận dùng lượn vòng đại sát trận làm chủ. Cái này sát trận bọn hắn trước đó học không nhiều, cho nên kế tiếp là cần một bên học tập một bên bày trận. Cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó đề cao bọn hắn trận pháp trình độ. Còn có, trừ lượn vòng đại sát trận bên ngoài, bọn hắn tại toàn bộ đại trận bên trong